Chương 287, trận chiến cuối cùng, 3. Chương 287, trận chiến cuối cùng 3 tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết oanh một cô bá thiên tuyệt địa khủng bố ba động theo ủ trí hạ mã đạ dạ trong cơ thể trong nháy mắt buộc phát ra. Tựa như là cuồng mánh biển gầm, sôi trào, mãnh liệt. Năng lượng thật lớn ba động, để Lâm Phong sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ khí tức so trước đó khủng bố không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn buộc phát ra thứ thần cấp cường giả siêu thoát tại giữa phàm thế siêu cường thực lực. Hắn tựa như đúng đúng này bao quát chúng sinh chúa tể giả, cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong hàn ngu nhân sinh thiết lập lại. Trước đó hàng loạt chiến đấu, bất quá là Uchiha Mạ Đạ Dạ đang thử thăm dò Lâm Phong thực lực thôi, cũng không chân chính thi triển ra chính mình cấm kỵ chi lực. Bây giờ, thăm dò hoàn tất, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy mình có tuyệt đối nắm chắc, lập tức đối với Lâm Phong triển khai tuyệt sát nhất thời, Lâm Phong đã cảm thấy áp lực gia tăng nhiều gấp mấy lần. Phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở trước ngực hắn, để hắn hô hấp không khoái, khí muộn vô cùng. Trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào, toàn thân nóng lên, vô cùng khó chịu. Hoa rốt cục, ở áp lực thật lớn phía dưới, Lâm Phong nhịn không được há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, đã nhanh muốn tới cực hạn. Hắn tiến vào hỏa ảnh thế giới thời gian 7 năm, ỷ vào tiên nhân thân thể cùng tiên nhân chi nhãn, tu hành tốc độ nhanh thật không thể tin, dùng thời gian ngắn nhất đạp vào tuyệt đại đa số người cả một đời cũng không đạt được đỉnh phong. Nhưng là, hắn dù sao niên kỷ ấu tiểu, bước vào siêu ảnh cấp đỉnh phong đã là hắn cực hạn. Đối mặt với thứ thần cấp vũ trí hạ mạ đã ra, hắn bị tuyệt đối áp chế tiên pháp quyền đến, Lâm Phong mở ra một đôi bất khuất đôi mắt, nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, không khí chung quanh bên trong bộc phát ra năng lượng cường đại ba động. Những năng lượng này đều là phân tán ở trong không khí hỏa, thủy, thổ, lôi, phong ngũ đại cơ bản nhất trạ cơ ra, bây giờ bị Lâm Phong lấy rượu mộc sơn tiên thuật dẫn ra, toàn bộ bạo động ra. Điên cuồng rót vào đến Lâm Phong trong cơ thể. Đây là Diệu Mộc Sơn tiên thuật ủ trì hạ mạ đạ dạ hơi hơi bị kinh ngạc. Nhưng là, hắn rất nhanh liền cười lạnh, cho dù là Diệu Mộc Sơn tiên thuật lại như thế nào chỉ cần không bước vào thứ thần cấp lĩnh vực, vô luận cường đại cỡ nào thuật pháp, đều không dùng võ chỗ hừ đối mặt với ủ trì hạ mạ đạ dạ châm chọc khiêu khích, Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Trên thực tế, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khủng bố dưới áp lực, hắn căn bản cũng không dám mở miệng nói chuyện oa lại một lần nữa, Lâm Phong phun ra đại lượng máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ áo quần hắn, cùng trắng bệch sắc mặt xen lẫn nhau làm nổi bật, để hắn nhìn rất là dọa người. Cho dù là thi triển Diệu Mộc Sơn tiên thuật, có thể liên tục không ngừng theo trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu tự nhiên năng lượng, nhưng lại y y nguyên không cách nào làm cho Lâm Phong cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chống lại. Dù sao, siêu ảnh cấp cùng thứ thần cấp ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, liền như là một đạo danh trời, ngăn cách vĩnh hằng không được, không tiếp tục kiên trì được Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra, đây là ta cuối cùng vương bài nêu như không phải có thế hiệu quả, chỉ có thể chôn xương tại hỏa ảnh thế giới tiểu quỷ, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc ý nói với Lâm Phong. Hắn là thứ thần cấp cường giả. Không có gì ngoài sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mạ bên ngoài, ngang dọc nhẫn giả thế giới không có địch thủ. Giờ phút này hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực, rất nhẹ nhàng liền ngăn chặn Lâm Phong, lấy được toàn diện ưu thế. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được mình cùng ngoại đạo ma ảnh thành lập liên hệ, chỉ cần sau một chốc thời gian, hắn liền có thể trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thiên hạ vô địch ai thắng ai thua, không đến cuối cùng một khắc. Ai dám nói nhất định thắng? Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ, dày đặc nói ra. Tiểu quỷ, có lẽ ngươi còn có khác bài không có sử dụng. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều muốn mất đi ý nghĩa. Uchiha Mạ Đạ Dạ cao ngạo nói ra. Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tám môn độn giáp mở. Lâm Phong nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ, từng chữ nói ra giống to. Thập sao ngươi vậy mà lại thuật này trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tựa như là ăn giày thối, mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Oanh trùng sinh chi bẻ gãy nam thần cột trụ trong chốc lát, một cỗ khí tức cuồng bạo sôi trào. Từng sợi thanh sắc ánh sáng tràn ra, theo Lâm Phong trên thân thể rủ xuống, giống như là từng đạo dòng sông màu xanh, chảy ra làm người sợ hãi khủng bố ba động. Mở cửa mở hưu môn mở sinh môn mở thương môn mở đố môn mở vẹn vẹn trong chớp mắt, Lâm Phong đã là đả thông trong cơ thể năm nơi chả cờ dạ yếu huyệt. Một cỗ siêu cường khủng bố chả cờ dạ theo Lâm Phong trong cơ thể bộc phát ra, tựa như là cuồn cuộn dao động, mãnh liệt hà lưu, ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển. Cẩn thận nghe xong, vỡ ơ y ma có thể nghe được cùng loại với huyết dịch cọ rửa huyết quản vách tường khủng bố tiếng vang cùng lúc đó. Lâm Phong khí tức cũng tăng vọt mấy lần không chỉ thật sự là không nghĩ tới đâu, ngươi lại còn biết cái này một cấm thuật. Đối mặt với khí tức tăng vọt Lâm Phong, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất nhanh liền chấn định lại, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, liền để ta đến đã lâu lãnh giáo một chút cái này cấm thuật đi cảnh môn mở kinh môn mở theo đệ lục môn cùng đệ thất cửa mở ra, Lâm Phong phát ra khí tức càng thêm cuồng bạo. Hắn bị thanh sắc trả cờ giả sông vần quanh, liền như là thiên giới tiên thần hạ phàm. Nhìn xuống bên trong thiên địa, khủng bố vô biên bắt môn độn giáp, là một loại có thể tạm thời đánh vỡ trong thân thể trả cờ dạ yếu huyệt hạn chế siêu cấp cấm thuật, có thể đem trong cơ thể trả cờ dạ không thêm tiết chế phóng thích, trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt ảnh cấp cường giả mấy chục lần lực lượng. Oanh Lâm Phong thực lực tăng vọt, trong đôi mắt buộc phát ra hai đạo hào quang óng ánh, cùng ngụ trì hạ. Mà đạ giả đối chọi gay gắt, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ha ha. Chỉ là mở ra đệ thất môn sao đối mặt với Lâm Phong cường thế phản kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ đúng là không chút nào khẩn trương. Hắn cười lạnh nói, ngươi đây là xem thường ta sao đối mặt với trong truyền thuyết cường giả Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta nào dám khinh thường xem thường. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, tuy nhiên bắt môn độn giáp cũng không phải là cấm thuật, một khi mở ra đệ bắt môn, tuy nhiên có thể thu hoạch được siêu việt thế gian hết thể cực hạn lực lượng. Nhưng về sau tất nhiên sẽ tử vong ở ta khả khống tình huống phía dưới, ta cũng không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Dù sao, ngươi cũng sớm đã là cái người chết ở ngươi khả khống tình huống phía dưới. Uchiha Mạ Đạ Dạ một trận cười lạnh, nhìn ta chung quy là bị xem thường đây. Ngươi cho rằng đây chính là ta tất cả lực lượng sao? Ngươi chẳng lẽ còn chưa từng thi triển ra toàn lực? Lâm Phong sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Từ đầu đến cuối, ta thi triển cũng chỉ là tiên nhân nhãn lực lượng. Mà ta vừa mới đạt được tiên nhân thân thể cùng tiên thuật, ta còn chưa từng sử dụng tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói ra, tiểu quỷ, trong truyền thuyết tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể lực lượng hợp hai là một, cũng là sáu cố lực lượng. Ngươi hẳn là cảm giác rất may mắn, có thể kiến thức đến trong truyền thuyết lục đạo chi lực anh một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố trong nháy mắt theo Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể quần quận mà ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ khí thế cường thịnh đến bất khả tư nghị bước. Khiếp người khí tức tràn ngập mỗi một hẻo lánh hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn bộc phát ra tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể lực lượng, đã lấy được ưu thế áp đảo muốn cưới không bất tỉnh. Hắn dần dần thu hoạch được ngoại đạo ma ảnh tán thành, cùng ngoại đạo ma ảnh thành lập liên hệ, lúc nào cũng có thể trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ha ha, chung quy là không được chứ, vô pháp đối kháng. Lâm Phong trong lòng một trận đàn ở dê cha tờ, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Chán ở dê lẽ lại thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận hay sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ không hổ là trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả, Uchiha nhất tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Cho dù là Lâm Phong có được một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, còn có rượu một sơn tiên thuật cùng cấm thuật bắt môn độn giáp tương trợ, nhưng như cũ vô pháp tới đối đầu kháng, sắp bại vong cha, mẹ, ta có lỗi với các ngươi. Các ngươi sinh ta, nuôi ta, bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy. Nhưng ta không có thể ở trước mặt các ngươi chỉ hiếu đạo. Ta thẹn là người tử. Tuy nhiên ta không phải hỏa ảnh thế giới người, nhưng ta ở chỗ này sinh tồn trọn vẹn thời gian 7 năm, có được có thể tánh mạng giao phó hảo hữu trí giao, có được hai cái hồng nhan chi kỷ, cùng đông đảo sùng bái ta ủng hộ ta con dân. Ta không thể để cho bọn họ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cho dù là chết, ta cũng nhất định sẽ kéo lên đủ trí hạ mạ đạ dạ trong nháy mắt. Một vài bức hình ảnh theo Lâm Phong trong đầu nổi lên, từng trương quen thuộc gương mặt hiện lên ở trước mắt hắn để bắt môn tử môn Lâm Phong ánh mắt chưa từng có kiên định. Hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, nghiêm nghị quát. Tiểu quỷ, ngươi điên mau mau dừng lại. Đột nhiên, một cái trầm thấp trung niên nam tử thanh âm vang lên, ngăn cản Lâm Phong. Cửu vĩ yêu hồ ta không điên. Lâm Phong vô cùng chấn định nói ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ quá cường đại. ta căn bản là vô pháp tới đối kháng. Cùng bị HNZ tờ chê tờ, chẳng thi triển cấm thuật, kéo hắn cùng lên đường ngươi không thể chết cửu vi yêu hồ nộ hống. Ta đem ta sở hữu trả cờ dạ đều cho ngươi mượn ta tin tưởng đạt được ta trợ giúp. Ngươi nhất định có thể nhưng hắn muốn kháng cho ta mượn trả cờ dạ tại sao ngươi không phải vẫn luôn không đồng ý sao Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, lập tức đình chỉ bắt môn độn giáp đệ bát cửa mở ra. Tiểu quỷ, bớt nói nhảm chú ý tập trung tinh thần, ta đem ta lực lượng cho ngươi mượn cửu vị yêu hồ ngạo kiều nói ra. Vâng Lâm Phong vui mừng quá đỗi. Vâng trong chốc lát, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ siêu tuyệt cường đại, trí tinh trí thuần trả cờ dạ sôi trào mãnh liệt mà tới. Giống như trường giang đại hà, cuồn cuộn dòng nước lũ, liên miên bất tuyệt cố này trí cường trí thuần trả cờ dạ cùng Lâm Phong trả cờ dạ tụ hợp, hòa làm một thể, trong nháy mắt liền đánh lui ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thấu phát tới khí cơ, vô cùng cường thế thập sao đây là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sắc mặt thay đổi, giật nảy cả mình. Bạch nhãn cùng lúc đó, Lâm Phong hai con ngươi tách ra một đạo ánh sáng màu tím. Đạo này tử mang tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng lại có được thật không thể tin vĩ lực. Một cỗ quỷ dị khó lường lực lượng bao phủ ủ trí hạ mạ đạ dạ, vờ ơ y ma đem hắn thân thể định trụ, để hắn rốt cuộc khó mà động đậy mảy may, liền liên thể bên trong trả cờ dạ lưu chuyển đều đình chỉ đây là bạch nhãn trung cực năng lực thời gian lực lượng kết thúc Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Quanh một đạo sáng chói thần mang lấp lóe, cự đại ngoại đạo ma ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt không vào rừng phong trong cơ thể. Sau một khắc, một cỗ hoành đại cực kỳ khí tức khủng bố quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai, trong chốc lát buộc phát ra.